Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45: Trò đùa ác độc trong sân trường. 4. Trò đùa ác độc trong sân trường. 4. Năm người theo thứ tự tại trong nhà ăn nhỏ nhắn bên cạnh bàn làm tốt. Một cái bàn tròn nhỏ. Tiêu Nhượng ngồi ở dung tự chính đối diện. Tay trái tay phải thì phân biệt ngồi Lục Thiên Hữu cùng Hàn Liệt. Còn sót lại Lục Vân Hằng một người, không có gì cái gọi là ngồi ở nhất nơi hẻo lánh vị trí. Nâng cằm lên nhìn về phía ngoài cửa sổ hương trương thụ. Dường như phòng đối diện bên trong phát sinh hết thảy đều không quan tâm chút nào giống như. Dung tự cứng đờ ngồi, động cũng không dám động. Bên cạnh có mấy cái cũng là tới ăn cơm nữ đồng học ngồi cách bọn họ rất xa. Ngẫu nhiên đưa tới ánh mắt cũng mang theo một cỗ như có như không cực kỳ hâm mộ. Xen lẫn từng tia điểm điểm xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác. Có thể nói cực kỳ phức tạp. Nếu không có trực tiếp vật này tồn tại, Dung tự dám khẳng định. Trông thấy một màn này toàn trường nữ sinh tuyệt đối sẽ tìm một cơ hội xé sống nàng. Trước mặt Tiêu Nhượng chính nhỏ giọng đi theo đứng ở một bên phục vụ viên gọi món ăn. Nàng buông xuống nước trà, cầm lấy thực đơn, nhíu mày nhìn thoáng qua Dung tự liền đi ra ngoài. Trong trường học tất cả cửa hàng cơ bản đều là trong trường học học sinh mình gánh vác. Dù sao đều là bầy kẻ có tiền. Muốn làm cái tiểu điếm vẫn là dư sức có thừa. Vui vẻ liền tự mình tới gảy hai thanh. Không vui trực tiếp gọi cha mẹ điều động người tới giúp đỡ chút. Về sau đây cũng là bọn hắn một cái lập nghiệp một cái ít kinh nghiệm money. Dù sao trường học không thiếu tiền, cũng không cần đem những vật này tất cả đều thuê ra ngoài kiếm tiền. Dùng để lấy lòng bọn này tiểu tổ tông nhóm vừa vặn. Vừa mới nhíu mày nhìn Dung tự một chút, phục vụ viên kia đúng lúc là bọn hắn lớp 12 một cái học tỷ, quá mức nhàm chán, lại muốn nhìn gặp đệ nhất trực tiếp hiện trường, liền tự mình ra trận. Mà nàng tiện tay buông xuống kia một bình trà liền thành Lục Thiên Hữu cùng Hàn Liệt hai cái này ngây thơ quỷ tranh chấp trung tâm. Nhìn tư thế tựa như là muốn cho Dung tự châm trà, nhưng người nào cũng không nguyện ý buông tay. Điều này sẽ đưa đến hai người cùng một chỗ tiếp tục kia sứ trắng ấm trà chuôi. Cướp tới cướp đi, Dung tự nhìn xem kia nóng hổi nước trà ngay tại trước mắt mình, một hồi trái một hồi phải. Bên cạnh hai tên nam sinh thanh âm còn tại trái phải âm thanh nổi vờn quanh tái diễn. Cho ta tới trước. Không, ta muốn trước đến. Mắt thấy kia bốc hơi nóng nước trà đều bị bọn hắn tranh đoạt ra bên ngoài thẳng vẩy. Dung tự chỉ cảm giác tình cảnh của mình chỉ sợ có chút không ổn. Thế nào lập tức liền chuẩn bị kỹ càng. Ý nghĩ như vậy vừa kết thúc, quả nhiên kia nắp ấm trà trực tiếp liền kia tranh đoạt hai người lật tung. Đồng thời thủ hạ trượt đi, nóng hổi nước trà liền trực tiếp hướng Dung tự dội đi qua. Ngay tại Dung tự sắp nhảy dựng lên trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác cái ghế của mình bị người bỗng nhiên về sau khẽ kéo. Ấm trà ứng thanh mà rơi, phát ra một tiếng vang giòn. Dung tự thuận thế thu chân, liền một chút nước đọng đều không có tung tóe đến. Đủ rồi. Sau lưng truyền đến từng tiếng liệt âm thanh nam nhân. Không phải kia Lục Vân Hằng còn có thể là ai đâu. Không nghĩ tới chơi bóng rổ chính là không giống. Vừa phát giác được tình huống không thích hợp, hai ba bước liền đi tới bên cạnh mình, tháo ra cái ghế của mình. Nhìn xem kia Tiêu Nhượng nhưng vẫn là tại ôm lấy môi xem kịch đâu. Chắc hẳn chính là dự liệu được Dung tự khả năng gặp được tình huống, cũng sẽ không có bất luận cái gì động tác. Ăn cơm liền ăn cơm, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Lục Vân Hằng quát lớn âm thanh lần nữa truyền đến. Tiên Hữu ngồi xuống, vừa mới chạy lâu như vậy, chính cần muốn hảo hảo lúc nghỉ ngơi. Ngươi thân thể của mình thế nào ngươi không biết sao? A Liệt, a, được rồi, ăn cơm, phục vụ viên chúng ta đồ ăn đâu? Nhanh lên lên a, thực sự là, Hàn Liệt cũng không có phản bác Lục Vân Hằng ý tứ. Quay đầu liền nhìn về phía bếp sau vị trí. Thấy thế, Lục Vân Hằng mới trùng điệp thở dài. Chính dự bị trở lại vị trí của mình. Dung Tự liền lập tức đứng lên. Đi theo phía sau hắn. Hắn dừng lại. Quay người. Cúi đầu mắt nhìn Dung Tự. Đã thấy Dung Tự căn bản cũng không có nhìn thẳng hắn ý tứ. Nhưng biểu lộ ra ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nàng chính là muốn đi theo hắn. So với kia hai cái ngây thơ quỷ bệnh tâm thần, cộng thêm Tiêu Nhượng cái kia mình chết ở bên cạnh hắn, chỉ sợ liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Động vật máu lạnh, vẫn là người bình thường Lục Vân Hằng bên người an toàn. Gặp Dung Tự đầu một mực thấp, cũng không nói chuyện, Lục Vân Hằng nhíu nhíu mày, liền tiếp tục ngồi xuống vị trí của hắn. Lập tức Dung Tự cũng lập tức bên cạnh hắn ngồi xuống. Bởi vì cái bàn còn rỗng mấy chỗ ngồi, dẫn đến chỉ còn lại Dung Tự cùng Lục Vân Hằng ngồi cùng nhau. Mấy người khác thì ngồi ở nàng vị trí đối diện. Hàn Liệt trong mắt lóe lên một tia không phục. Lục Thiên Hữu thì kinh ngạc há to miệng, nhìn xem yên tĩnh ngồi ở ca ca của mình bên cạnh Dung Tự. Sau đó cũng không biết nhớ ra cái gì đó, liền ngậm miệng lại, ngược lại lộ ra một tia cười đến. Tiêu Nhượng thì từ đầu đến cuối đều không có hướng Dung Tự nhìn lên một cái, một mực nâng cằm lên không biết suy nghĩ cái gì. Cũng là lúc này, thức ăn toàn tất cả lên. Mai đồ ăn thịt hấp, cung bảo kê đinh, nồi sập đậu hũ, thủy tinh tôm bóc vỏ, rong biển canh sườn vân vân, dĩ nhiên trực tiếp liền bày cả bàn. Thấy Dung Tự con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Phải biết khoảng thời gian này bởi vì nguyên chủ quen thuộc vấn đề, nàng cũng muốn cùng theo tiết kiệm, bình thường căn bản cũng không dám ăn được. Tối hôm qua chưa ăn cơm, buổi sáng liền uống hai bát cháo, ăn một chút dưa muối. Trong bụng sớm đã không còn một chút chất béo. Hiện tại bữa cơm này đến không nên quá kịp thời. Theo lý thuyết, trường học không phải không cho nàng ăn được, chỉ là một tháng nàng sân trường trong thẻ chỉ làm cho nàng hướng 1000 khối. Hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này còn vẫn nghĩ nhớ kỹ người trong nhà của nàng. Một tháng dĩ nhiên cho mình hạn định ăn cơm cộng thêm mua các loại phụ đạo sách. Chỉ có thể hoa 500 khối. Tiền còn thừa lại từ sân trường ca lấy ra. Cộng thêm nàng 2 ngày nghỉ tại bên ngoài kiêm chức tiền. Một tháng cho người trong nhà gửi 1 lần tiền. Muốn cho thân thể nàng vốn cũng không tốt, cha mẹ chia sẻ một chút xong bào thai đệ muội gánh nặng. Lúc này mới làm phải tự mình thê thê thảm thảm, nhưng đã so trong núi thời điểm tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng đã vô cùng thỏa mãn, nhìn xem một cái bàn này đồ ăn, Dung Tự lập tức liền ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Lục Vân Hằng. Đối phương vừa vặn cũng cúi đầu nhìn nàng, trên mặt nghi hoặc, lại thấy nàng quay đầu mắt nhìn Tiêu Nhượng, Hàn Liệt cùng Lục Thiên Hữu. Lục Vân Hằng nơi nào còn không thể minh bạch nàng ý tứ đâu. Nàng đói bụng, nhưng là không có ý tứ động chiếc đũa, đành phải trước nhìn nhìn ý của bọn họ. Nghĩ như vậy, Lục Vân Hằng cười cười, liền lập tức dùng công đũa kẹp chiếc đũa đậu hũ tiến vào Dung Tự trong chén. Nghe vậy Dung Tự con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cũng là lúc này, Lục Vân Hằng mới phát hiện Dung Tự con mắt thật là vừa đen vừa sáng. Bên trong thậm chí không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. vừa nhìn liền biết không phải cái tâm tư nhiều tiểu cô nương. Cái này gọi là hắn càng phát giác bọn hắn như thế trêu đùa nàng không đúng tới. Vừa nhíu mày, Dung Tử vẫn như cũ vùi đầu bắt đầu ăn, nghĩ đến từ nhỏ trong nhà vật gì khác theo không kịp. Nhưng dùng cơm lễ nghi vẫn là dậy qua, ăn lên đồ vật đến, căn bản cũng không có phát ra một chút thanh âm. Đã ăn xong liền tiếp tục nghiêm túc nhìn xem Lục Vân Hàng. Tựa như là một loại nào đó chờ lấy hắn đầu uy tiểu động vật. Thấy Lục Vân Hằng cũng không khỏi có chút bật cười. Đứng dậy vừa mới chuẩn bị dùng môi múc một muôi tôm bóc vỏ tiến Dung Tử trong chén. Lại không nghĩ một giây sau chứa tôm bóc vỏ đĩa liền lập tức bị Hàn Liệt lấy đi rồi. Cười như không cười nhìn xem hắn. Nha, Vân Hằng, nói không chơi cái gì. Ta nhìn ngươi thế nhưng là rất đầu nhập a. Hắn nói không tỉ mỉ. Gọi Dung Tử lập tức ngẩng đầu lên. Có chút không hiểu rõ lắm mà nhìn xem hắn. Tại bên cạnh hắn, Lục Thiên Hữu cũng đi theo hắc cười hắc hắc. Tiêu Nhượng tiếp tục một bộ không có quan hệ gì với hắn tư thế. Uống vào mình canh, Dung Tử ngẫu nhiên cùng hắn liếc nhau. Liền sẽ lập tức cúi đầu xuống. Trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tiếp tục đào lấy trong chén cơm khô. Mà bên người nàng nhìn xem Hàn Liệt cái biểu tình kia, Lục Vân Hằng trong nháy mắt liền nhíu mày. A Liệt, đừng làm rộn. Ta không. Ai bảo ngươi trước đó cùng ta trang tới. Thổ ngạch không. Cho không đúng. Ngươi gọi cho cái gì tới? Hàn Liệt trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem nàng. Trong tay còn bưng lấy kia bàn tôm bóc vỏ. Nhìn qua xuẩn cực kỳ. Dung Tử, Tiêu Nhượng tại ăn canh khoảng cách. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hồi đáp. Dung Tử, tên thật là lạ. Lại nói cha ngươi cũng chính là cái không học thức thổ lão mạo. Làm sao lại cho ngươi lên cái phức tạp như vậy danh tự a? Hàn Liệt hơi có chút không nói nhếch miệng. Mà nghe hắn nói như vậy, Dung Tử thân thể trong nháy mắt cứng đờ, cúi đầu nửa ngày không nhúc nhích. Hồi lâu mới ồm ồm về nói: Không phải ba ba, là núi lên đạo quan bên trong lão đạo sĩ lấy được. Nói ta liền thích hợp cái tên này. Mà lại, cha ta không phải là không có văn hóa thổ lão mạo. Hắn biết chữ cũng không phải là thổ lão mạo rồi. Hàn Liệt tiếp tục nhếch miệng, mảy may không biết mình nói chuyện có gì không ổn địa phương. Nghe vậy, Dung Tử lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Liệt phương hướng. Cắn môi một cái, giống như là muốn nói cái gì. Nhưng lại bởi vì kiêng kỵ, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, chỉ là buông đũa xuống. Ta ăn no rồi, đi trước. Nói liền đứng lên, cầm từ bản thân một bên túi sách liền muốn đi ra ngoài. Ai, ngươi đi cái gì nha? Ngươi lúc này mới ăn vài miếng a, khẩu vị thật nhỏ, ngươi không phải là muốn giảm béo đi? Lời nói ngươi là thật sự muốn giảm cân. Ngươi xem một chút ngươi to bằng bắp đùi. Ai, ngươi thật không ăn. Được rồi, không phải được rồi. Hàn Liệt khoát tay áo. Lại không nghĩ vừa mới ngồi xuống, đã nhìn thấy Lục Vân Hằng cùng Tiêu Nhượng đồng thời hướng hắn nhìn lại. Sau đó Lục Vân Hằng cũng đem chính mình chiếc đũa để xuống. Được rồi, ta cũng không ăn, các ngươi ăn đi, ta một hồi thời gian huấn luyện sắp đến. Ai, Vân Hằng ngươi làm sao cũng đi rồi? Vừa vặn kia thổ lão mạo đi rồi, ta cũng không có như vậy ngán. Mau tới a, đều là chúng ta bốn người thích đồ ăn đâu. Hàn Liệt cao hứng bừng bừng kêu gọi. Ta nói, Lục Vân Hằng đem ba lô của mình lưng đến trên thân. Quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Liệt, bỗng nhiên liền mười phần khó được cười hạ. A Liệt ngươi nếu không phải ngươi bây giờ, rất có thể sẽ cô độc cả đời. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Nhượng trực tiếp liền cười ra tiếng. Lục Thiên Hữu còn một bộ tình trạng bên ngoài biểu lộ. Gặp hắn ca muốn đi, cũng không ăn, tranh thủ thời gian liền đi theo. Ca, chờ ta một chút. Mà lúc này Hàn Liệt thì đem chiếc đũa bỗng nhiên vứt xuống đất. Không ăn sẽ không ăn, ngươi rủ ta làm gì? Thật sự là, không ăn chính ta ăn. Đến, A Nhượng, những vật này kia thổ lão mạo cũng còn không có chạm qua đâu. Chúng ta đều đem những này ăn. Hờn dỗi hậu quả chính là Hàn Liệt một người ăn vịn tường đi ra. Mà Tiêu Nhượng thì ưu tai du tai đi theo phía sau hắn. Hàn Liệt không có chú ý tới chính là kia bàn Tiêu Nhượng bình thường thích nhất đậu hũ nhưng thủy chung đều không có chạm qua một đũa. Vẫn ý chí chiến đấu sục sôi cùng hắn thương nghị các loại kế hoạch tác chiến. Hưng phấn không được mà mang theo bi phận biểu lộ trở lại mình ký túc xá Dung Tự. Vừa tọa hạ liền lập tức nằm sấp trên bàn bắt đầu âu nghẹn ngào nuốt khóc lên. Lúc này cơ hồ tất cả trực tiếp bên trên phát ra đều là Dung Tử nằm sấp trên bàn thút thít hình tượng. Mà Hàn Liệt trực tiếp bên trên, Hàn thiếu chú cô sinh, không giải thích, đầu này mưa đạn trực tiếp liền soát bình phong, ngẫu nhiên còn kèm theo vài câu thanh âm bất đồng, nấm tuyết canh hạt sen, lại nói liền ta cảm thấy kia Dung Tử có chút đáng thương sao. Hàn thiếu có chút quá phận, lại không mang chìa khóa. Kỳ thật ta, nếu là có người nói như vậy cha ta, ta đi lên chính là một đấm. MMP, cỏ bốn lá ôn nhu. Hàn thiếu sớm muộn muốn bị loại không giải thích. Ngược lại là ta đối với Vân Hàng cũ ông có rất lớn lòng tin a. Loại này lơ đãng ôn nhu mới là chí mạng nhất a. Ta trời, vừa mới một màn kia, ta đều muốn luôn hãm được không? Ta Lục Vân Hàng, anh, quên mang làm việc, cùng, mà lại Lục Vân Hàng căn bản cũng không có lên loại kia công lược tâm tư. Chính là bình thường nhất cùng người ở chung, về sau bạn gái của nàng khẳng định rất hạnh phúc, tuyệt đúng, diễn đàn bên trên trò chuyện một chút liền sai lệch. Bên này Dung Tự cảm thấy không sai biệt lắm, liền trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Dựa theo thiết lập, hạt bụi nhỏ máy quay phim là vào không được. Đi vào Dung Tự nước mắt trong nháy mắt vừa thu lại, nhếch miệng, chưa ăn no, bất quá hôm nay là chu ngủ, nàng còn cần hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ phải ra ngoài làm việc. Nghe nói là tại một nhà tiệm bánh gato, lúc đầu nguyên chủ nấu cơm tay nghề cũng không tệ, bánh kem thì là nàng từ nhỏ liền thích đồ vật, điểm điểm nhuyễn nhuyễn, nàng thích nhất, cuối cùng liền tư tâm tuyển nhà tiệm bánh gato đến làm công. Bất quá một năm rưỡi công phu thủ nghệ của nàng đã rất tốt, mấu chốt nhất là cửa tiệm kia lão bản nương người rất không tệ. Luôn luôn cười tủm tỉm. Nghe xong nàng là toánh quang học sinh, nhưng xuất thân bần hàn, hoàn toàn dựa vào thành tích đi vào, liền lập tức gật đầu đồng ý nàng hai ngày nghỉ qua đến giúp đỡ kiêm chức, đồng thời cho nàng mở 1.800 nhân viên làm theo tháng, còn cho phép nàng thứ bảy chủ nhật tại nàng bên kia ăn ở. Quả thực không nên quá tốt. Cho nên ngày thứ hai, Dung Tự buổi sáng 6 điểm đã ra khỏi giường. Sau đó dựa theo thói quen của mình, vừa học thuộc từ đơn bên cạnh tại trên bãi tập chạy 5 vòng. Rèn luyện thân thể, tắm rửa thời điểm nàng còn nhìn gặp chân của mình thật sự mảnh không ít. Thậm chí liền ngay cả làn da đều bóng loáng trắng nõn không ít. Tính toán cái này dược hiệu, không kèm nhiều nhất một tháng liền có thể khôi phục màu da trắng nọn cùng mảnh mai dáng người. Đến lúc đó đúng lúc là kỷ niệm ngày thành lập trường. Còn có vũ hội, vừa vặn, Dù sao nàng ngây thơ trời liền sống ở mọi người ngay dưới mắt, không có thời gian chỉnh dung. Biến xinh đẹp đó cũng là nàng nội tình tốt. Sớm hơn 7 giờ ăn điểm tâm xong, Dung tự đúng giờ xuất phát. Tiến tiệm bánh gato, liền ngửi thấy một cỗ ngọt ngào hương vị, bảo nàng toàn bộ tâm tình của người ta đều khá hơn. Thứ 7 nàng là ở tại tiệm bánh gato, ngày mai là nàng mở cửa, chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị buông xuống cánh cửa xếp. Một trận hô hô uống một chút liền lập tức truyền tới. Tay của nàng dừng lại, trong lòng lại đã sớm hiểu rõ. Hàn Liệt kia hai đồ đần tới, cụ anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Lập tức cánh cửa xếp liền bỗng nhiên bị người tại bên ngoài bỗng nhiên một đạp. Dung tự trong nháy mắt liền bị lực phản chấn chấn động đến lui về sau thật lớn một bước. Sau đó cánh cửa xếp liền lập tức bị người từ bên ngoài đẩy đi lên. Mấy cái cao lớn thô kịch nam nhân liền vọt vào, sau đó đem trong miệng cây tăm hướng bên cạnh phun một cái. Làm sao lại thừa như thế cái hoàng mao nha đầu tại cái này? A, lão bản nương đâu? Đem lão bản nương cho ta kêu đi ra. Thiếu tiền của ta tính thế nào? Một gặp bọn họ, Dung tự trực tiếp lui về sau bước, mắt mang hoảng sợ. Lão bản nương về nhà rồi. Cái này, hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng bỗng nhiên liền truyền đến một trận hi hi ha ha thanh âm ni. Nơi này có nhà tiệm bánh gato đâu nha, còn là một cô nàng xinh đẹp. Nghe xong thanh âm này, Dung tự ở trong lòng liền mắt trợn trắng lên. Phải biết nàng hiện tại trực tiếp liền đứng ở trong bóng tối, căn bản là không phân biệt được nam nữ, chớ nói chi là bộ dáng. Cũng không biết mấy người kia có phải là có thể thấu thị. Đúng vậy, đây chính là Hàn Liệt ngây thơ thủ đoạn, tìm mấy cái mù lăn lộn phi chủ lưu tới trước đùa giỡn nàng một phen, sau đó mình lóe sáng đăng tràng, đem những người kia tất cả đều đánh lui, để cho Dung tự cảm mến. Đồng thời sớm lúc trước ngay tại mình trực tiếp thượng thanh sáng tỏ buổi tối có trò hay nhìn. Ai biết bà chủ kia tốt lắm cược lão công tại bên ngoài thiếu vay nặng lại lúc này tìm tới cửa đến. Đập cửa hàng còn muốn đánh Dung tự. Đám kia phi chủ lưu thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian liền chạy. Mà Hàn Liệt lại vừa vặn lúc này lao đến, bị đám kia nổi giận người đánh cho một trận. Dung tự thì phải bị uy hiếp giận bọn hắn đi gặp lão bản nương. Vẫn là Tiêu Nhượng, Lục Vân Hàng ba người thấy thế không ổn, tranh thủ thời gian nhốt máy quay phim, đồng thời dẫn người chạy tới. Mới thở bình thường cuộc phong ba này, đưa Dung tự cùng Hàn Liệt tiến vào bệnh viện. Nhưng Hàn Liệt mặt lại là mất đi. Dù sao hắn bị đánh hình ảnh thì tất cả đều thông qua trực tiếp phát ra ngoài, mà hắn thì trực tiếp liền đem thủ này ghi tạc Dung tự trên đầu. Phi chủ lưu nhóm cười hi hi, vừa vào cửa liền lập tức nhìn thấy rằng co lẫn nhau hai phe. Những cái kia vay nặng lại hung thần ác sát, ánh mắt trên cánh tay lộ ra hình xăm dọa đến bọn hắn hai cỗ run run. Nhanh chóng liền chạy, cái quái gì, đầu lĩnh kia một người đầu chọc gắt một cái, lập tức một cước liền đá ngã lăn một bên một cái thùng gỗ. Ngươi lão bản nương về nhà, ngươi tổng phải biết nhà nàng là nơi nào a? Nơi này đập, ngươi mang ta tới tìm nàng, kia họ Cao đều thiếu nợ ta 30 vạn, đều 2 tháng, trốn tránh là được rồi. Hả, đập. Nói kia đầu chọc liền một thanh giật hạ Dung tự cánh tay. Hãy cùng xách con gà con, đưa nàng ra bên ngoài hất lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Dung tự trực tiếp liền bị hắn ném ra ngoài. Lại không nghĩ vừa vặn liền nhào vào một người trong ngực. khí thủy xen lẫn mồ hôi vị nhào tới trước mặt. Dung Tử hoảng sợ ngẩng đầu, vừa lúc đã nhìn thấy người tới cầm thon thon, Hàn Liệt. Nàng kinh ngạc nói, nghe được thanh âm của nàng, Hàn Liệt lập tức cúi đầu xuống, hướng về phía nàng hơi chớp mắt phải. Không có việc gì, có ta. Nói hắn lập tức liền ngăn tại Dung Tử phía trước, đưa nàng cả người đô hộ ở sau lưng. Các ngươi người nào, đến của bạn học ta trong tiệm muốn làm gì? Từ đâu tới mao đầu tiểu tử? Cút sang một bên, trên đầu chọc trước hai bước liền muốn đem Hàn Liệt đẩy đến một bên. Đem Dung Tử cầm ra tới. A, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Hàn Liệt bị đối phương đẩy đến một cái lảo đảo. Không những không giận mà còn cười nói. Đầu chọc trực tiếp liền lườm hắn một cái. Đưa tay liền nắm Dung Tử thủ đoạn. Liền muốn nàng dẫn đường. Ngươi buông nàng ra. Hàn Liệt hét lớn một tiếng. Bay lên một cước liền đá vào kia đầu chọc văn hình xăm trên cánh tay. Hắn là có chút taekwondo nội tình. Bình thường cũng thích đánh nhau. Nhưng học sinh ở giữa kia khoa chân múa tay tựa như chơi nhà tròi đồng dạng đánh nhau. Làm sao có thể so ra mà vượt trên xã hội đao thật thương thật kiếm ra đến quyền cước đâu. Bị Hàn Liệt đạp đau đầu chọc lập tức liền nới lỏng đối với Dung Tử kiềm chế. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hàn Liệt. Nha à, lông còn chưa mọc đủ liền đến học người anh hùng cứu mỹ nhân rồi. A Lực đầu chọc cho bên cạnh hắn một cái nhìn qua đồng dạng 17-18 tuổi thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiếu niên kia không nói hai lời liền chiều Hàn Liệt lao đến. Cùng hắn kia trước đó học qua chính quy chiêu thức khác biệt, gọi là A Lực thiếu niên. Nhất quyền nhất cước đều là tại từng chàng trong lúc đánh nhau mài luyện ra được. Chiêu chiêu tàn nhẫn, nơi nào đau đánh nơi nào. Đánh ngươi còn không tay mới thôi. Không, không muốn. Hàn Liệt, ngươi đi đi. Chuyện nơi đây vốn là không liên quan gì đến ngươi. Ta cũng không cần gấp gáp. Bọn hắn là tìm đến lão bản nương. Ngươi đừng tiếp tay làm việc xấu. Dung Tử gấp đến độ hô to, mà đầu kia càng đánh càng cảm thấy đến ở vào hạ phong Hàn Liệt cũng cảm thấy không thích hợp. Cùng kia A Lực dây dưa thời điểm, liền nhỏ giọng tuân hỏi nói, không sai biệt lắm là được rồi, còn tới thật sự A, tiền ngươi không nghĩ cầm A. Nghe hắn nói như vậy A Lực, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng. Đưa tay liền hướng Hàn Liệt hốc mắt bỗng nhiên đục một quyền. Ta đi, ngươi thật đánh a t. Cùng lúc đó, Tiêu Nhượng ba người nhìn xem Hàn Liệt trực tiếp hình tượng. Lục Vân Hàng lập tức liền nhíu chặt lông mày. A Liệt bên kia không thích hợp. Thiên Hữu cùng phụ thân đem hắn thân vệ mượn tới. Chúng ta ra ngoài. Nghe vậy, Tiêu Nhượng nhíu mày, cũng theo tiến lên. Nhìn xem Hàn Liệt che mình phát xanh hốc mắt, Dung Tử nước mắt trong nháy mắt liền gấp đến độ rớt xuống. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh trước mắt, lão bản nương nhà quá xa, các ngươi muốn tìm lão bản nương lão công nha. Ta biết, hắn liền trốn ở cuối phố gian nào gọi vi vi tiệm uốn tóc bên trong. Ban ngày khi ta tới nhìn thấy, hiện tại hẳn là vẫn còn. Các ngươi lập tức đi bắt nhất định có thể bắt được. Đừng đánh nữa. Đúng vậy, nàng trước đó liền cố ý nghe ngóng chú ý dưới. Lão bản nương là người tốt, chỉ là trưởng phu nàng lại là cái người đần. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Kia cái gì tiệm uốn tóc nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là địa phương nào. Hết lần này tới lần khác lão bản nương nhưng thủy chung vì mình nữ nhi nén giận. Lúc này kia hỗn chứng bị người đánh cho tàn phế. Bêu xấu, nàng vừa vặn có cái cớ ly hôn. Dung Tử nghĩ như vậy nói. Ngươi không có gạt ta, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Ta làm cái gì muốn gạt ngươi? Ta cùng bạn học ta đều ở nơi này. Ngươi có thể gọi người xem chúng ta. Không có bắt được ngươi lại tới tìm ta. Dung tự quật cường đến mím môi. Sau đó cũng không thấy kia đầu chọc một chút. Tiến lên hai bước liền đem Hàn Liệt đỡ lên. Hướng tiệm bánh gato đi vào trong đi. Bên trong có lão bản nương lưu lại hòm thuốc nhỏ. Dung tự còn cho hắn nấu tốt mấy quả trứng gà. Lúc này, kia đầu chọc thì đối với kia A Lực làm cái nháy mắt. A Lực lưu lại, mình mang theo còn thừa người liền hướng cuối phố tiến đến. Trứng gà nấu xong, Dung tự dùng băng gạc gói kỹ. Liền bắt đầu cho còn có chút mộng bức Hàn Liệt vò lên. Lại bỏng lại đau, trong nháy mắt liền xoa hắn nhe răng trợn mắt. Đau, đau đau đau, biết đau là tốt rồi. Vừa mới ngươi không phải rất anh dũng sao? Bảo ngươi đi cũng không đi. Dung tự tức giận nói, ta thế nhưng là cái nam nhân sao có thể vứt xuống một mình ngươi đâu? Có trời mới biết, Hàn Liệt vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Không phải đã nói một người 200, làm kịch sao? Làm sao hiện tại đóng vai phụ cũng nghiêm túc như vậy? Tạ ơn, Dung tự trong mắt còn ngậm lấy nước mắt, động tác chậm lại, nói như vậy, tiệm bánh gato ấm áp dưới ánh đèn. Hàn Liệt nhìn xem Dung tự ôn hòa bên mặt, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Kỳ thật, hắn cũng không có hảo tâm như vậy, bất quá, không khách khí, hết chương.